Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 856. Buổi trưa nay thì mình có phát tập 855 rồi, anh em nào chưa nghe thì chúng ta có thể nghe 855 trước nhé. Và bây giờ thì xin mời tất cả anh em vào lắng nghe tập truyện. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 856. Triệu Tử ẩn mình trong bóng tối của ẩn nhật quỹ, chỉ thấy bàn tay đại diện cho nhất chân đạo thủ kia nhẹ nhàng lật lại. Ngay chính giữa lòng bàn tay, Tôn Dần bị thu nhỏ vô số lần, đang bay lượn lăn lộn không ngừng ở bên trong, liên tục tấn công, nhưng mà lại giống như là một con bọ chết đáng thương, không thể nào nhảy ra khỏi lòng bàn tay nữa. Nàng bằng thị giới của động chân, căn bản không nhìn ra giao tranh diễn ra như thế nào. Nhưng mà kết quả của trận chiến đã rõ ràng như vậy, thủ đoạn đáng sợ như vậy. Dù sao Tôn Dần cũng đã đăng đỉnh, tuy rằng trước đó đã tiêu hao rất nhiều, nhưng mà cũng không đến mức bị nghiền ép dễ dàng như vậy. Thiên kiêu tuyệt thế, một bàn tay lật úp, ngũ chỉ như núi, không thể phá vỡ. Cấp độ lực lượng như vậy, chẳng lẽ vẫn là chưa siêu thoát ư? Ở đây không ai hiểu rõ thực lực của nhất chân đạo thủ hơn Khuông Mẫn. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu của Tôn Dần, vị hành hình nhân của nhất chân đạo này vẫn luôn nói chuyện với nhất chân đạo thủ, không hề bị quấy rầy một chút nào. Vụ ám sát cơ Phượng Châu có thể thành công hay không, nhất chân đạo thủ cũng chẳng buồn đáp lại Tôn Dần, giống như là đang ăn cơm tán gẫu, thuận tay đập chết một con ruồi. Hắn thản nhiên nói, di thể đạo chủ được ấp ủ nhiều năm, ở thời khắc này có sức mạnh siêu thoát. Cơ Phượng Châu mượn thế đại cảnh cũng có sức mạnh siêu thoát, cả hai đều không có vĩnh hằng tự tại, đều không đủ vững chắc. Nhưng cảnh quốc không phải là cảnh quốc của riêng cơ, của riêng họ Cơ, mà là đạo quốc của những người tu hành trên thiên hạ này. Nhất chân đạo ta mới là chính thống của đạo môn, có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đối với đạo quốc. Chỉ cần một cơ hội, chỉ cần một chút dao động vào thời khắc mấu chốt là đủ để kéo Cơ Phượng Châu xuống long sàng. Ta dùng thần ý thúc đẩy di thể đạo chủ, trên thực tế có thể xem như là ta và Cơ Phượng Châu đối đầu trực tiếp. Còn phải xem Cơ Phượng Châu nhiều năm qua che giấu bấy lâu nay, dưới lớp áo bào hoa lệ kia, rốt cục là con giận hay là lợi kiếm, cũng xem ta có thể bắt được khoảnh khắc đó hay không. Lời nói nhất chân đạo thủ tuy thận trọng, nhưng mà trong từng câu chữ đều ẩn chứa sự tự tin vô địch. Hắn có tư cách để xem xét Cơ Phượng Châu, thử thách Cơ Phượng Châu, và hắn nhất định có thể nắm bắt được cơ hội quan trọng. Ý ta là sức mạnh bên ngoài. Khuông Mẫn trầm giọng nói, chỉ sợ bị người khác quấy rầy. Trung ương đế quốc vốn hùng mạnh từ xưa tới nay, đạo mạch không cần một vị hoàng đế chia rẽ đạo quốc, mà cần một vị quân vương có thể đoàn kết lực lượng của các bên. Lần này Cơ Phượng Châu vượt qua giới hạn, sẽ không ai cứu hắn được. Giọng nói nhất chân đạo thủ như là sấm sét quần quần, vang vọng ở trên 9 tầng trời, như đã định đoạt tất cả. Hơn nữa, ai cũng không kịp nữa rồi. Bất kể nhất chân đạo có tài tiếng như thế nào, những người thực sự thuộc đạo môn đều không thể phủ nhận cống hiến của nhất chân đạo đối với đạo môn, cũng để hiểu rõ nhất chân đạo duy trì danh dự cho đạo môn như thế nào. Ai có thể nói nhất chân không phải đạo môn? Ai có tư cách nói nhất chân không phải là chính thống? Cơ Phượng Châu ra tay quyết liệt tiêu diệt nhất chân đạo như vậy, bất kể là lý do gì đều có thể coi là tự hại mình. Hơn nữa tay đột ngột như vậy, mượn ngoại lực như là Bình Đẳng Quốc, với tai mắt của nhất chân đạo trải rộng khắp ngóc ngách của đạo quốc, vậy mà trước đó lại không hề nhận được tin tức. Không chỉ ba mạch của đạo môn không nhận được sự tin tưởng trong chuyện này, mà toàn bộ triều đình cảnh quốc, thậm chí cụ thể đến nội bộ đế đảng, chắc chắn cũng không có nhiều người biết. Nếu có thêm vài người nữa, nhất chân đạo có thể phản ứng trước, giống như là rất nhiều lần trước đây cũng đã là như cái chết của Cơ Viêm Nguyệt. Đây là hành động gì? Nói nhỏ thì là thiên tử đa nghi, bạc tình bạc nghĩa. Nói lớn thì đây là hành động độc tài của Cơ Phượng Châu một tay che trời. Hôm nay có thể tiêu diệt nhất chân như vậy, ngày sau Đại La Sơn, Ngọc Kinh Sơn, Bồng Lai Đảo, liệu có thể toàn mạng? Ba mạch đạo môn thực sự có thể yên ổn được? Hắn dám chắc chắn rằng ở bên sẽ không nhúng tay vào, và cũng chắc chắn là không kịp nữa rồi. Mấy vị chân quân trấn giữ Thiên Kinh Thành kia, cộng lại cũng không có khả năng can thiệp vào cuộc chiến ở cấp độ siêu thoát. Vì vậy hắn mới kiên quyết sử dụng di thể của nhất chân. Đã che giấu nhiều năm như vậy, đáng lẽ nên dùng vào lúc nước chảy thành sông để giáng đòn quyết định. Nhưng hiên hạ như là một bàn cờ, ai cũng muốn đặt cờ của mình, ngay cả nhất chân đạo chủ năm xưa cũng không thể muốn gì được đấy. không thể thoát khỏi kiếp nạn vẫn lạc, huống chi nhất chân đạo ngày nay. Vì đã ngửi thấy nguy hiểm chưa từng có, hắn cũng dốc hết quyết tâm chưa từng có, lật hết cả lá bài tẩy lớn nhất ra, đặt cược toàn bộ vào ván này. Nếu đã tự mình dùng thần ý điều khiển di thể, lỡ như việc không thành, Khuông Mẫn cũng không sợ thể hiện sự lo lắng của mình. Dù có tự tin đến đâu cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. So với thắng bại nhất thời, sự tồn vong của nhất chân đạo mới là điều quan trọng nhất. Thân phận của đạo thủ. Nhất chân đạo rất bình tĩnh. Nhiều năm qua ta thường xuyên bế quan, ý niệm không có căn nguyên cũng bị chia cắt thành nhiều phần. Cho dù không thành, bọn họ cũng không thể bắt được ta. Đạo thủ định xử lý anh như thế nào? Lúc này Khuông Mẫn mới hỏi đến Tôn Dần. Bởi vì trận chiến lúc này vừa vặn kết thúc. Trận chiến kinh thiên động địa đỉnh cao, chỉ vẹn vẹn trong một cái lượt tay. Giọng nói hùng hậu kia như là nhật nguyệt tĩnh lặng treo cao, không một chút gợn sóng. Là một vật liệu không tồi, luyện thành đạo binh. Có chút đáng tiếc, Khuông Mẫn nói. Một khi đã được luyện thành đạo binh, tuyệt đối không thể duy trì được sức mạnh diễn đạo nữa và vĩnh viễn mất đi khả năng thăng cấp. Người như Du Quyết tương lai vốn vô hạn, nếu gia nhập nhất chân đạo, chưa chắc là không thể nắm giữ được vĩnh hằng chân lý. Nhưng mà sau này lại giống như là xác sống, vĩnh viễn dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó, cũng coi như là bị xóa bỏ linh tính. Thà lấy một giọt chân nguyên, không cần vạn trượng giả dối. Giọng nói đạo thủ vang lên, keng một tiếng. Đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Ngẩng đầu nhìn lên, một lưỡi đao màu hồng màu đồng cực kỳ sắc bén, hung hãn chém vào bàn tay của nhất chân đạo thủ, phát ra tiếng vang chấn động cả đất trời. Thì ra là Tiên Sửu điều khiển pháp bảo đến cứu viện cho Tôn Dần. Bàn tay đang nắm giữ Tôn Dần kia đột nhiên mở, trong nhà mắt lại che trời lấp đất, rộng lớn vô biên. Mà lưỡi đao màu đồng xoay tròn, bay nhanh như chớp, không ngừng va chạm với ngũ chỉ như núi. Rõ ràng là một lưỡi đao khổng lồ giáng xuống bàn tay thế giới này vô số nhát chém. Hay cho câu không cần vạn trượng giả dối. Giọng nói của Tiền Sửu dưới thế công như vậy cũng lộ ra vài phần sắc bén. Vậy hỏi ngươi, vàng bạc châu báu cũng được coi là thật không? Ta nói không tính. Giọng của nhất chân đạo thủ vang dội như sấm rền. Ngũ chỉ như núi cao ngất trời kia chỉ khẽ động một chút, đất trời liền rung chuyển dữ dội. Mà trong tầm mắt của Triệu Tử, rõ ràng nhất chân đạo thủ chỉ búng tay một cái đã đánh trúng lưỡi đao đang xoay tròn điên cuồng kia, khiến nó dừng lại ngay tại chỗ. Ánh sáng lạnh lẽo màu đồng đột ngột dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Vô số tia sáng của đao mang như là bông tuyết bay lả tả. Nhìn kỹ lại, thứ đang lơ lửng không trung kia nào phải lưỡi đao chứ, rõ ràng là một đồng tiền khổng lồ. Hình tròn bên ngoài, hình tròn bên trong, chính giữa là chữ tiền. Vạn vật đều có giá lưu thông khắp thiên hạ. Đạo quốc hoàn tiền sao? Giọng nói của nhất chân đạo thủ vang mang theo ý cười khó hiểu, trong đó không hề che giấu sự kiêu ngạo dành cho đạo quốc. Thương đạo thiên hạ, không ai không tôn sùng hoàn tiền, bởi vì trung ương đế quốc vĩnh viễn là đệ nhất. Ngũ chỉ như núi cao ngất trời kia ầm ầm mở, bàn tay đại diện cho nhất chân đạo thủ lại vươn tới, vạn vật thế gian đều trở nên nhỏ bé trước nó. Đồng tiền khổng lồ biến thành một đồng tiền nhỏ xíu, bảo quang trên nó cũng bị nghiền nát. Những người dùng nó sắc bén như vậy, chả đã không biết tiền tài sắc bén quá sẽ không tốt cho việc kinh doanh sao? Đi. Đồng tiền này xoay bay ngược trở lại, cuốn theo luồng gió kinh khủng, giống như là lúc xoáy gào thét, lại lao thẳng về phía Tiền Sửu. Giọng nói nhất chân đạo thủ lại vang lên. Dám dò xét chân thân của ta? Ai cho phép ngươi làm vậy? Hắn mở ra rồi nắm lại. Cả thế giới đảo lộn theo. Ngón tay và ngón trỏ khẽ véo một cái. Vậy mà lại xuyên qua bóng tối của ẩn nhật quỹ, kẹp chặt lấy Triệu Tử. Vào thời khắc này, ngón tay nhuốm máu của Triệu Tử vẫn đang đặt ở vi tâm. Thị giới vẫn đang được triển khai. Nàng muốn nhìn trộm chân diện mục của nhất chân đạo thủ. Biết được chân tướng quán để tìm ra sơ hở, đó cũng là việc duy nhất mà nàng ta có thể làm trong trận chiến này. Không cần nàng trả lời, cũng chẳng hỏi đến câu chuyện của nàng, bởi vì nàng quá yếu, cho dù là thù hận cũng không đủ sức mạnh. Đáng tiếc là không được phép. Nhất chân đạo thủ không bóp chết nàng ngay lập tức, mà là chỉ khẽ buông ngón tay ra để mặc nàng rơi xuống lòng bàn tay, lại thêm một đạo binh. Đồng tiền kia quần quận cuốn theo luồng gió gào thét, tựa như là hàng vạn lưỡi kiếm cùng lao tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tiên Siêu. Tiên Siêu đứng sừng sững tại chỗ, toàn thân đã biến thành người vàng. Không phải kim thân khi tu sĩ thi triển thần thông, cũng không phải kim thân theo nghĩa của Phật tu, mà là kim thân bằng vàng ròng, tại khí hồng trần, phu trương, xa hoa. Thân này là núi vàng núi bạc, người này là áo bào ngàn vàng. Thêm vào đó là nụ cười hiền lành của Tiên Siêu, rất khó để người ta không cảm nhận được cái gọi là mùi tiền. Mùi hương này mới là hương mê hồn, ở trên đời này không ai không yêu tiền cả. Tiên Siêu giơ tay lên, vô số thỏi vàng từ trong tay áo rơi xuống. Từng thỏi rơi vào hư không như đang chuộc lại điều gì đó. Hắn cứ như vậy duỗi hai ngón tay vàng rực ra, ở trong tiếng kim loại va chạm lanh lảnh. Kẹp chặt lấy đồng tiền đang bay ngược về phía hắn. Bộ trường bào nhuốm màu vàng quán tung bay, vô số phong nhận chém vào kim thân. Leng keng, xoẹt. Âm thanh như đao cắt xé rách mạc nhĩ. Đồng tiền kêu vang giữa hai ngón tay, Tiên Sửu khẽ quát một tiếng. Mua xong rời tay. Trong nhà mắt gió mây lặng im, một chiêu tùy ý của Nhất Chân đạo chủ đã kết thúc. Ở trên mặt Tiên Sửu một vết đao sâu hoắm, là do đồng tiền kia chém trúng, nhưng hắn vẫn cười hiền lành như cũ. Mà đồng tiền kẹp giữa ngón tay hắn, dưới sự hun đúc của tài khí quần cuộn đang xảy ra biến hóa dữ dội. Hình tròn bên trong biến thành hình vuông. Sự khéo léo của thương nhân đã có thêm góc cạnh sắc bén đủ để làm tự tổn thương chính mình, khiến cho người ta thấy rõ chân tướng. Bên ngoài hình tròn, bên trong hình vuông chính là tâm này. Bách Bảo Chân Quân dùng đồng tiền này chỉ vào bàn tay Nhất Chân đạo thủ. Ta không biết dung mạo của ngươi, không biết danh tính của ngươi, không biết ngươi từ đâu tới, nhưng muốn định đoạt nơi ngươi đi, viết bia mộ cho ngươi. Ta muốn mua mạng của ngươi. Trên đời này có ai bán thứ này chứ? Vốn dĩ là phải bỏ ra ngàn vạn vàng, vô hạn vàng. Đồng tiền này chỉ tới, đất trời liền biến đổi. Hồng Trần quần cuộn, bỗng thấy nhân gian. Tới tới tới, xem một chút, nhìn một cái nào. Mày kéo tới đây. Bánh bao, bánh bao, bánh bao nóng hổi đây. Khách quan, dùng cơm hay là thuê phòng? Giữa chớn, giữa đất trời có vô số mảnh vỡ của gương trang điểm, đều là do Tiên Siêu để lại khi chạy trốn lúc trước. Vô số mảnh vỡ gương phản chiếu trăm ngàn loại ánh sáng. Khi Tiên Siêu dùng đồng tiền chỉ tới, những tia sáng này liền nhảy ra, vang vọng khắp nơi, đan xen với bụi trần. Có người bán hàng rong gánh gồng nặng trĩu, có người đứng ngoài cửa chào mời khách, có tiểu nhị nhiệt tình hiếu khách. Vô số bóng người vàng chen chúc với nhau, ở trong tiếng ồn ào náo nhiệt đều lao về phía bàn tay đại diện cho Nhất Chân đạo thủ kia. Tiền trao trao múc, tiền bạc gắn điền với hồng trần. Ở trên đời này có trăm ngàn loại người, nhưng ai có thể thoát khỏi một chữ tiền? Tiền là lá gan của anh hùng, tiền là trái tim của hào hán. Có lý mà không có tiền thì chẳng ai thèm hỏi, không có tiền thì nửa bước khó đi. Bách Bảo, chúng sinh. Đây chính là sức mạnh chân chính của Thương Đạo Chân Quân. Thực lực của Khuôn Mẫn mạnh mẽ như vậy, tự tin với Nhất Chân đạo thủ như vậy, lúc này cũng không giấu nổi vẻ kinh hãi. Từ khi Liên Thành Chân Quân Kim Thu Danh bị Chu Di cửu tộc dưới tay của vị hoàng đế cuối cùng triều đại trước để lại lời nguyền rủa thương đạo như súc sinh, giết cả heo năm mới của ta, trên đời này đã lâu lắm không xuất hiện Thương Đạo Chân Quân. Không ngờ rằng Bình Đẳng Quốc đã âm thầm che giấu một người, mà hồng trần tích lũy trước mắt này thật đáng sợ biết bao. Không biết đã phải tốn bao nhiêu tâm huyết, khai phá bao nhiêu con đường thương đạo, mài giũa bao nhiêu đồng tiền, một đồng tiền, một món hàng, một phần mạng sống và vận mệnh, tích lũy tích tiểu thành đại, tụ xa thành tháp, tất cả đều dồn vào một chiêu này. Toàn bộ gia sản dồn vào một canh bạc, rõ ràng là một con bạc, nhưng sao có thể là thương nhân đây? Tài khí, chân khí tích lũy trong quá khứ của một vị thương đạo chân quân đều dồn hết vào một chiêu này, đẩy sức mạnh của nó lên tới mức không thể tưởng tượng nổi. Phá gia chi tử, hồng trần quần cuộn, tài khí vô tận, gần như đã kết thành một cây bút vẽ. Vẽ nhân gian viết thế sự, trong hư không cứ như vậy phác họa nên hình dáng một con người. Bàn tay thuộc về Nhất Chân đạo thủ kia rút cục cũng hiện ra rõ ràng hơn. Thân hình, tứ chi, đầu lông, chân thân đại diện cho Nhất Chân đạo thủ, vào lúc này đã có hình dạng hoàn chỉnh. Trận chiến đã trải qua nhiều hiệp như vậy, Khuôn Mệnh, Tôn Dần, Triệu Tử lần lượt bị bắt, Nhất Chân đạo thủ mới để lộ ra một bóng người hoàn chỉnh. Quả nhiên là thế giới vật dục dâng trào, nhân gian điên cuồng vì tiền tài. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, có tiền cũng có thể mua được sự giáng lâm trọn vẹn của Nhất Chân đạo thủ. Đó là một người khó có thể diễn tả bằng lời, hoặc là một bộ đồ đen che kín toàn thân, không phân biệt được nam hay nữ, cũng không thể phân biệt được cao thấp béo gầy. Dù sao hắn cũng đã xuất hiện ở đó, bị ánh mắt của mọi người nhìn thấu, như vậy mới có chút tôn nghiêm bất đắc dĩ phải thể hiện. Trên đầu hình như đang đội một chiếc mũ miệng, bóng tối của mũ miệng như là ẩn giấu dấu vết của đạo. Không tồi, hắn nói. Hắn thật lòng tán thưởng, bởi vì điều này thực sự khiến hắn cảm thấy có chút khó xử. Khó xử nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm, cho nên hắn vẫn còn nhàn tình thưởng thức. Mà trên khuôn mặt của hắn có một đôi mắt như hổ phách đen, nhìn chằm chằm với vẻ áp bức khó tả. Thân hình nhìn thấu hư vọng, chỉ thấy chân thực. Khí tài của tiền sửu từ đâu mà có? Chân khí của tiền sửu gắn liền với nơi nào? Nhất chân đạo thủ đứng trước mặt Khuông Mẫn, hai đầu bốn tay. Nhìn tiền sửu từ xa, một tay khẽ nâng lên, một tay đưa ra phía trước, cứ như vậy mà nhẹ nhàng phẩy một cái. Hồng trần quần quận kia, khí tài vô tận kia, chúng sinh bận rộn kia, từng đoạn biến mất, cứ như vậy bị xóa sạch, giống như một bãi bùn nhơ, giống như một bức tranh vẽ bằng đũa chấm rượu, bị một cái khăn lau sạch sẽ. Nếu Khương Vọng ở đây, nhất định hắn sẽ nhận ra, năm đó những gì hắn đã gặp ở Vân Đỉnh Tiên Cung, từng khiến hắn tật kinh hãi đến vậy. Hai chữ đạo tặc được khắc trên bức tường đổ nát kia đã biến mất như thế nào? Thù thân tỏa liên quán năm xưa đã bị xóa bỏ từng đoạn ra sao? Thậm chí là người phụ nữ tên Trung Cầm đã biến mất ở quán trà dưới chân núi Chỉ Vân Sơn kia. Tất cả đã biến mất theo cùng một cách. Mà thực tế thì cảnh tượng này đại biểu cho chính là sự vào vô thượng đạo pháp, nhất chân trí đạo, nguyên giải thuật. Khởi nguyên của vạn vật gọi là nguyên, nhỏ bé của vạn vật gọi là vi. Thuật pháp này hóa giải vạn vật về một, dùng cách thức triệt để nhất để xóa bỏ tất cả, khiến cho mục tiêu trở về cội nguồn vĩnh hằng. Ở trên đời này chỉ có muôn vàn loại sát thuật, nhưng mà không có loại nào sâu xa và thâm thúy như vậy. Nếu không phải là tồn tại ngạo nghễ trên vạn giới như là nhất chân đạo chủ, làm sao có thể sáng tạo ra chân pháp hồi quy bản nguyên như vậy chứ? Tôn Dần và Triệu Từ đều rơi vào lòng bàn tay đang khẽ nâng lên của nhất chân đạo thủ. Lúc này nhìn ra thế giới bên ngoài, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, đều kinh hãi tột độ, không nói nên lời. Khuông Mẫn đã từng chứng kiến, thậm chí bản thân hắn cũng đang cố gắng lĩnh hội, nhưng mà cũng chỉ chứng kiến đã một lần. Khi chứng kiến, vẫn là không khỏi bị sức mạnh này khuất phục, cảm thấy kính sợ sâu sắc đối với nhất chân đạo chủ đã từng càn quét chư thiên, chân áp vạn giới năm xưa. Chỉ có tiền sửu, hắn không cười nữa. Nụ cười thường trực trên khuôn mặt kia, giống như một miếng vảy bị xé ra, bên dưới là vết thương chưa lành, sau bao nhiêu năm, máu vẫn còn nhỏ giọt. Hắn ngây người đứng đó, ngây ngốc nhìn tất cả đã biến mất, rõ ràng đã không còn gì nữa, nhưng hắn vẫn ngơ ngác nhìn. Ánh mắt kia thật bi thương, giống như đang nhìn một ngọn lửa dữ dội thiêu rụi, thiêu đốt tất cả mọi thứ dành thành tro bụi. Đó là nhà của hắn, không bao giờ có thể quay về được nữa. Sự biến mất triệt để nhất trên đời là gì? Nhất chân đạo nói là nguyên giải quy nhất, mà tiền sử muốn nói là sự trống rộng trong lòng. Nguyên giải thuật tái hiện nhân gian, xóa sạch không khí, nguyên lực, thậm chí cả không gian, cả quy tắc. Trong khung cảnh chiến đấu kịch liệt như vậy, đã để một khoảng trống thuần túy nhất, nó xóa bỏ hư ảo trước mắt nhất chân đạo thủ, lại tái hiện ảo ảnh trong lòng tiền sử. Tiền sử giơ tay lên, muốn chạm vào, nhưng lại siết chặt thành nắm đấm, đấm mạnh vào ngực mình. Nhất chân ở ngay trước mắt, những thứ bị nhất chân xóa bỏ được không còn nữa. Phụt, hắn há miệng, phun ra một ngụm máu đen kịt từ tận đáy lòng. Cục máu này đen đến hơi đỏ, nhớp nháp xấu xí. Nó là máu khi không bằng nói là bùn nhơ, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra mùi tanh khó chịu. Khuông Mẫn là khẽ nhướng mày, phất tay thu hồi chiếc giá treo ở giữa không trung, sau đó lùi về phía sau. Sau đó lùi về phía sau nửa bước. Bảo vệ đồ ăn của ta một chút, đừng để bị vấy bẩn, không tốt cho việc tiêu hóa, hắn nói. Hắn đương nhiên không sợ thứ mùi hôi thối thế tục này, nhưng mà nguyên thần của Khuông Mẫn đã bị dày vò nhiều lần, không có sức chống cự, chỉ cần dính một chút thôi cũng sẽ là vấn đề lớn. Nhất chân đạo thủ đứng trước mặt hắn vẫn bất động như núi, thậm chí còn hít sâu một hơi, ngửi mùi hôi thối khủng khiếp kia, hình như là rất hứng thú với nó, muốn biết máu này rốt cục là có bao nhiêu phần chân thực. Dùng nguyên giải thuật xóa bỏ tài khí và trần khí tích lũy nhiều năm của một vị thương đạo chân quân, không khỏi truy tìm nguồn gốc từ bụi trần, dung mạo có thể che giấu, thần ý có thể che giấu, nhưng loại tích lũy thành đạo này không phải là không có căn nguyên, mỗi một phần đều có nơi xuất phát chân thật. Nhất chân đạo thủ mặc áo đen, ở trong giọng nói mang theo ý cười phức tạp. Ta đã biết ngươi là... Xin hãy cho phép ta được giới thiệu với ngài. Tiền sửu cao giọng nói vào lúc này. Hắn nhìn chằm chằm vào nhất chân đạo thủ trước mặt, như thể nhìn thấy người thân đã tìm kiếm bấy lâu nay. Nhiều năm qua, ta đã chuẩn bị rất nhiều quà cho ngươi. Ta không biết thân phận của ngươi, không biết danh tính của ngươi, không biết khi nào mới gặp được ngươi, nhưng ta tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau. Món quà đầu tiên ngươi đã nhận được rồi, là tiền mua mạng mà ta tặng cho ngươi, đã dốc hết toàn lực đủ thấy thành ý của ta. Nhưng mà đoán chừng nhân vật như ngươi, giá trị xa xỉ, không phải một đống tiền có thể chuộc lại được. Hôm nay gặp mặt, ngươi còn chê vàng bạc châu báu không phải là thực, quả nhân cũng không coi trọng một đồng tiền. Không sao, món quà thứ hai chính là chuẩn bị cho việc này. Hắn cười toe toét một cách kỳ quái nói. Từ trên người một kẻ đầu óc không minh mẫn, ta đã rất vất vả mới mua được món quà này. Có lẽ đây không phải là một giao dịch tốt đẹp gì, nhưng mà hôm nay xin được dâng tặng cho ngươi, để bày tỏ lòng kính trọng bấy lâu nay của ta. Ngụm máu đen kịt kia lập tức quần cuộn chảy, từ bên trong bọc ra một đóa sen, sau đó gió độc thổi qua, từ từ nở ra một đóa huyết liên đen đỏ dơ bẩn. Tiền bạc lưu thông phức tạp nhất trên đời, tiền bạc phải trải qua nhiều kiếp người nhất, cả trong sáng nhất và gian xảo nhất đều dùng nó để chứng minh, cao thượng nhất và hèn hạ nhất đều chứng kiến, tu sĩ thương nhân đều khiến cho bụi trần của nó và bị vấy bẩn, vung tiền như nước để mua bán tu vi, thường không chịu nổi cái loại tà lực này. Toàn thân ô uế, lòng đầy tham lam, một khi đã sa ngã thì vĩnh viễn không thể quay đầu. Cái thứ dơ bẩn mà tiền sử phun ra chính là lòng người xấu xa nhất mà hắn từng chứng kiến trong quá trình leo lên đỉnh cao của thương đạo. Dùng thứ này làm bùn đất, gieo trồng ác hoa. Nuôi dưỡng tâm niệm độc ác nhất trong cuộc đời hắn, vào thời khắc này nở ra một đóa huyết liên như vậy. Sen nở muôn đời, ý chí kiên định. Từ trong đóa sen này bay ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này vừa lóe lên một cái, đã có tiếng gào thét vang lên. Giống như là cuồng phong quét qua thung lũng, là lợi khí sắc bén xuyên tim người, đó là âm thanh sắc bén xé rách cả thính giác. Tiền sửu nói, xin dâng tặng nhất chân. Ông một tiếng, trong tai khuôn mẫn nhưng nghe thấy tiếng run rẩy như vậy, nhưng mà trước mắt lại không nhìn thấy gì cả. Không phải là hắn không nhìn thấy thanh kiếm kia, mà hắn đã quên mất sự xuất hiện của thanh kiếm này. Hắn bắt đầu quên mất nơi này là nơi nào, bắt đầu quên mất tại sao hôm nay lại đến đây, thậm chí bắt đầu quên mất cả khuôn mẫn. Lúc này hắn dù sao cũng đang khống chế toàn bộ thân thể hai đầu bốn tay, thực lực ở cảnh giới tuyệt đỉnh cũng không phải tầm thường, cho nên bỗng nhiên bừng tỉnh, một dòng mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, trong lòng hoảng sợ. Hắn lùi về một bước, chủ động né tránh thanh cầu vòng kiếm khí trắng xóa kia. Hắn cuối cùng cũng xác định, cho dù hôm nay khuôn mệnh không phản kháng quyết liệt như vậy, ảnh hưởng đến việc hắn chiến đấu, nếu nhất chân đạo thủ không đến thì e rằng hắn cũng khó lòng toàn mạng rời đi. Bởi vì thanh kiếm này tên là Thừa Cha Tinh Hán, kiếm của Yến Xuân Hồi. Huống chi đường sông đường biển đã đi đến đường cùng, ngân hà không thể cưỡi bè mà lên được. Vòng ngã kiếm đạo năm xưa từng là đỉnh cao của phi kiếm, tỏa sáng rực rỡ một thời đại, chính là muốn quên đi đường cùng của nhân sinh, biết điều không thể thành có thể, biến điều không thể thành có thể. Dùng thanh kiếm này xuyên thủng bể khổ nhân sinh, du ngoạn trăm triệu năm, đến với biển sao đêm dài. Đây là thanh kiếm tuyệt vọng nhất, cũng là thanh kiếm lãng mạn nhất. Chỉ sau khi quên đi tất cả mới có thể xuất hiện ở trong ảo tưởng. Người không nhìn thấy nó, chỉ là một mảnh trắng xóa lướt qua người mà không ai hay biết. Người nhìn thấy nó, ánh sáng rực rỡ, ngân hà lấp lánh. Thanh kiếm này được nuôi dưỡng trong đóa huyết liên chứa đựng tâm niệm độc ác nhất của tiền sử, được tôi luyện bởi thế lực ô trọc, nở ra ánh sáng rực rỡ nhất. Cho dù là bản thân Yến Xuân Hồi đích thân đến thiêu đốt đỉnh phong cũng không hối tiếc, cũng khó có thể tung ra một chiêu kiếm như lúc này. Tất cả mọi thứ đều nở rộ trước mặt nhất chân đạo thủ, ánh sáng vô tận đều dành tặng cho đạo khu quán. Hắn thực sự không thể nói đây không phải là một món quà chân thành. Ánh sáng vạn trượng đều là kiếm, tất cả ánh sao đều đang lao tới. Đôi mắt như hổ phách đen được khảm trên khuôn mặt nhất chân đạo thủ, và lúc này đã được gột rửa khỏi sự hỗn độn. Chọc khí chìm xuống, thanh khí bay lên, đôi mắt quán trở nên rõ ràng, thể hiện sự tôn quý vô song, uy nghiêm vô tận. Xoẹt. Một tiếng xé rách vang lên rõ ràng trong thế giới này. Ở trên bộ đồ đen che kín toàn thân của nhất chân đạo thủ, xuất hiện một vết rách rất rõ ràng. Không, nào chỉ một vết chứ. Áo đen rách toác, vết rách càng ngày càng nhiều, kiếm quang như ngân hà ngang trời kia hoàn toàn nhấn chìm nhất chân đạo thủ. Vây quanh đạo khu quán chém giết là những người và việc hắn ta đã trải qua trong cuộc đời, là những quá khứ đã lãng quên, là ánh sao mà đã nhìn thấy khi còn trẻ và khi về già cũng sẽ ngẩng đầu nhìn lên, là những người mà nhất chân đạo từng xóa bỏ. Có thể nhất chân đạo thủ vẫn còn nhớ, cũng đã có thể quên, là thù hận của Tiền Sửu. Tiền Sửu là người nuôi dưỡng kiếm, điều khiển kiếm, Yến Xuân Hồi mới là người chém giết bằng kiếm. Nhưng mà kiếm thuật của Tiền Sửu cũng không tầm thường, đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa mới có thể thúc giục thanh kiếm này đến mức độ như vậy, cưỡi bè đến tận ngân hà. Khuôn vẫn kinh hãi nhìn thấy bàn tay đang nâng đỡ của nhất chân đạo thủ bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Ngón trỏ vốn dĩ là có 4 đốt ngón tay, vậy mà lại bị chém đứt mất 1 đốt. Hay nói cách khác, nhất chân đạo thủ đã dùng chân nguyên đốt ngón tay này thay thế cho thanh kiếm mà Tiền Sửu tặng, xóa bỏ thanh kiếm không ngừng nghỉ này. Ánh sáng lấp lánh của những vì sao biến mất, thanh kiếm phi kiếm tên là Thừa Cha Tinh Hán này đã bị lãng quên biến mất, có lẽ đã trở về tay của Yến Xuân Hồi. Từ trong lỗ hổng của ngón tay kia, hai bóng người bay ra, thì ra đã Tôn Dần và Triệu Tử. Nhân lúc ánh sáng kiếm Tinh Hán hỗ trợ, nhân cơ hội thoát khỏi lòng bàn tay kia. Tiền Sửu gần như là theo bản năng né người sang một bên, nhường chỗ cho bọn họ cùng nhau lập thành trận pháp tam tài, chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Nhưng bọn họ lại giống như là hai khúc gỗ đá rơi thẳng xuống. Tiền Sửu đứng sừng sững tại chỗ, cả người vàng rực không quay đầu lại. Mà nhất chân đạo thủ đối diện với hắn, trên bộ đồ đen có 7 vết rách dọc ngang. Dưới vết rách đó, gió mây quần quật mờ ảo không rõ, như thể ẩn giấu dưới bộ đồ đen che kín toàn thân này không phải là một người thực. Nhất chân đạo thủ cúi đầu nhìn những vết rách trên áo, như thể đang xác nhận xem nó có thực hay là không, sau đó mới lên tiếng đánh giá. Món quà thật xa xỉ. Thái Thúc Bạch là một lão tiểu quỷ, Yến Xuân Hồi còn hơn cả thế, một tên ngốc, giả điên giả dại, chết cũng không đáng tiếc. Hắn dám để lại thanh kiếm của mình, nhưng lại không thể chịu trách nhiệm cho việc thanh kiếm này được dùng cho ai. Hắn nghĩ rằng hắn có thể gánh chịu hậu quả sao? Hắn chết chắc rồi. Đây là câu thứ hai của nhất chân đạo thủ. Thái Thúc Bạch chính là Vong Ngã Kiếm Quân, người sáng tạo ra Vong Ngã Phi Kiếm, bạn đồng hành của Vĩnh Hằng Kiếm Tôn, đã sớm gãy kiếm chết người, biến mất theo dòng thời gian. Chỉ là tổ chức lâu đời như nhất chân đạo, tồn tại khủng bố mạnh mẽ như nhất chân đạo thủ mới có thể biết hết mọi chuyện trong quá khứ, kể ra vanh vách như lòng bàn tay. Sau đó hắn phát ra một tiếng cười kỳ quái, nhưng mà hình như là người lại là làm ăn thua lỗ rồi. Một thương đạo chân quân như ngươi, sao lại như vậy? Vào thời khắc mấu chốt khi thanh kiếm đâm trúng nhất chân đạo thủ, Tiền Sửu đã lựa chọn phá vỡ lòng bàn tay kia, chặt đứt ngón tay để cứu người, tranh thủ cho mình một chiến lược tuyệt đỉnh như Tôn Dần. Việc này vốn dĩ không có gì sai, nhưng mà nhất chân đạo thủ đã sớm đoán trước được, phong tỏa lực lượng của Tôn Dần và Triệu Từ trước một bước, xóa bỏ khả năng tham chiến của bọn họ, biến bọn họ thành nguyên liệu để luyện chế đạo binh, ngược lại biến hai người này thành gánh nặng cho Tiền Sửu. Đương nhiên trong trận chiến sinh tử này, Tiền Sửu nhất định sẽ không quan tâm đến bọn họ khi bản thân còn chưa thoát hiểm. Bọn họ cũng sẽ không oán trách Tiền Sửu vì không cứu mà sinh hận, nhưng việc tiếp nhận hai người này, gánh nặng đã hình thành. Thế giới bị ẩn nhật quỹ bao phủ này đã phát triển theo cao trào của trận chiến, lúc nào cũng có thể chém giết, đâu đâu cũng là tranh đấu, cho dù chỉ là một gánh nặng nhỏ nhoi cũng có thể ảnh hưởng đến thắng bại cuối cùng. Thù hận mà Tiền Sửu thể hiện, thủ đoạn bán tích lũy đã khiến nhất chân đạo thủ phải coi trọng, thực sự coi đối phương là đối thủ ngang hàng trên bàn cờ. Tuy chưa đủ tư cách, nhưng mà cũng không thể xem thường. Dù sao thì lúc này, việc quan trọng nhất quán đã điều khiển di thể của nhất chân, chiến đấu với Cơ Phượng Châu ở chỗ sâu trong thời không. Cho dù hắn tích trữ một lượng lớn vô căn chi ý, đủ để duy trì thần thức quán ở lại đây chiến đấu, nhưng mà thanh kiếm được gửi đến từ Thừa Cha Tinh Hán, nở rộ trong đóa tuyết liên, chứa đựng tâm niệm độc ác nhất của Tiền Sửu, cũng khiến hắn giật mình không ít. Phải nói là, sức mạnh của thù hận, hắn được chứng kiến, không thể đánh giá loại cảm xúc đó là hư ảo được. Kiếm chén vào người thực sự rất đau, cho nên hắn cũng phải nghiêm túc đối phó. Tiền Sửu giơ bàn tay vàng rực của mình lên đối diện với bàn tay của nhất chân đạo thủ, đặc biệt là dùng ngón trỏ của mình chỉ vào ngón trỏ bị cụt của nhất chân đạo thủ. Hắn chỉ cười tuê tuét, một lần nữa lộ ra nụ cười. Ít nhất ta cũng đã khiến cho ngươi trông bình thường hơn một chút. Trên khuôn mặt tầm thường kia là nụ cười chân thành, cho dù là nhất chân đạo thủ cũng không thể nói là giả dối. Bách Bảo Chân Quân nói, có lẽ cái nhất nhiều hơn cả chúng sinh kia chính là vốn liếng để ngươi khinh thường chúng sinh. Ta muốn từng chút một chặt đứt tất cả những cái nhất đó. Tiên sửu trước mắt này thực sự không phải là một kẻ ác độc. Tâm niệm ác độc nhất, lặp đi lặp lại trong từng câu chữ cũng chỉ là hủy diệt nhất chân đạo mà thôi. Đương nhiên, đối với đệ tử nhất chân đạo mà nói, không có gì độc ác hơn điều này. Nhưng mà, lời nói lúc này của tiên sửu đích thực là thể hiện ra quyết tâm. Món quà đắt giá kia cũng chứng minh cho hành động quán, không phải là nói suông. Thật sao? Nhất chân đạo thủ nhấn mày, thân hình đã bay lên trời. Trong nháy mắt như là đang nhìn xuống thế giới này từ bên ngoài. Thân hình cao lớn vô hạn, chỉ để lại cho chúng sinh một bóng lưng xa vời. Hắn chỉ dùng đôi mắt uy nghiêm tôn quý kia nhìn xuống tiền sửu, chậm rãi mà tàn nhẫn nói, chúc người may mắn. Ầm, hình như có tiếng sấm rền. Tôn Dần rơi thẳng xuống. Hắn không chết, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện vừa xảy ra trong trận chiến này, chỉ là không thể động đậy, không thể nói chuyện. Hắn cảm thấy mình đang rơi xuống vực sâu không đáy, cả người chìm xuống vô hạn, cảm giác xung đột mãnh liệt, từng giây từng phút đều muốn xé nát ý thức của hắn. Mắt hắn có thể thị thọ, nhưng mà lại không thể nhìn thấu phong ấn đang giam cầm mình. Sức mạnh quán vẫn chưa cạn kiệt, vậy mà lại không thể sử dụng một chút nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những điều đang xảy ra. Vô số lần muốn phá vỡ phong ấn nhưng đều vô ích. Quá yếu ớt. Trận chiến với Khuông Mẫn gần như đã thiêu đốt hết toàn bộ sức lực của hắn. Đối mặt với nhất chân đạo thủ, hắn thậm chí còn không có cơ hội liều mạng. Hắn không cam lòng mở to hai mắt. Sau đó nhìn thấy, trên 9 tầng trời, sấm sét nổi lên. Một tia sét vô cùng cô đọng, giống như là thanh thép đang của hỗn độn. Cây cột chống trời hung hăng giáng xuống kim thân của tiền sửu. Tia sét này căn bản không cho phép né tránh. Lúc xuất hiện đã ở ngay trước mặt, lúc lóe sáng đã đánh trúng. Như thể đã được định sẵn vậy. Trong một nháy mắt tia chớp lóe lên, vang lên những tiếng xèo xèo trên kim thân. Hàng vạn tia điện nhỏ như rắn bò lồm ngồm gặm nhấm kim thân. Kim thân của tiền sửu đã mờ đi rất nhiều, bị bào mòn từng lớp một. Ầm, hai tia sét đan xen nhau ghim chặt tiền sửu xuống đất, giống như đang áp giải hắn lên pháp trường. Ngay sau đó tia chớp ngập trời, ở trong nháy mắt biến thành một tia biển sét, sóng sét cuồn cuộn không ngừng dâng trào. Tiền sửu đang ở ngay trung tâm của tia sét, bị cột chặt bởi một cột sét, bị xiềng xích bằng điện giam cầm. Nhất chân đạo chủ dùng thiên đôi để thi hành hình phạt, trừng phạt kẻ dị giáo bất kính với đạo môn, gần như là chỉ cần nghĩ đến thành hình, ý niệm vừa động là hình phạt đã giáng xuống. Lôi pháp nhanh đến mức nào, như thể đã bỏ qua quá trình thi triển, bỏ qua cả quá trình chống cự của tiền sửu, xuất hiện chính là kết quả. Tôn Dần trợn tròn mắt, hắn phát hiện mình thực sự không nhìn thấy quá trình. Đây rốt cuộc là cái loại chân pháp đáng sợ nào? Mặc dù hắn không ngừng chống cự lại phong ấn, nhưng mà không khỏi nhận thức rõ ràng hơn về sức mạnh của nhất chân đạo chủ. Đây tuyệt đối không chỉ là sức mạnh của cảnh giới tuyệt đỉnh. Bản tôn của nhất chân đạo thủ chắc chắn đã vô hạn tiếp cận siêu thoát. Không chỉ là điều khiển di thể của nhất chân để siêu thoát, mà bản thân hắn cũng có khả năng bước ra khỏi bước đó bất cứ lúc nào. Có lẽ chỉ thiếu một cơ hội, thậm chí là chỉ là một tia sáng lóe lên trong đầu. Nhưng mà tiền sửu đang bị trói chặt trên đài hành hình bằng thiên lôi kia, lúc này vẫn bình tĩnh. Đây không phải là sự bình tĩnh vì biết trước mọi chuyện, mà là sự bình tĩnh vì đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ. Nếu như ta có thể chấp nhận kết quả đau đớn hơn thì sao? Nếu như ta không quay đầu lại trước những đòn tấn công tàn nhẫn hơn thì sao? Hôm nay so với nằm mơ cũng không tàn khốc hơn là bao. Có thể đi đến ngày hôm nay đã vượt qua vô số lần diễn tập tuyệt vọng rồi. Người bắt đầu căng thẳng rồi, hắn cười nói. Giọng nói quán không lớn trong tiếng sấm sét rền vang, nhưng mà lại vô cùng rõ ràng, như thể cũng đánh vào đạo khu của nhất chân đạo chủ. Mỗi một cuộc giao dịch của chúng ta đều là trao đổi công bằng, tiền trao chó múc. Khi ta cho đi cũng là lúc ta thu hoạch. Khi người quan sát ta, ta cũng đang quan sát người. Người nghiền ép ta như vậy đều đã là trả tiền rồi. Giọng nói của ngươi, thân hình của ngươi, áo bào của ngươi, đôi mắt của ngươi, sức mạnh của ngươi, còn có khốn cảnh của ngươi. Bản chất của thương đạo là trao đổi. Ngươi đã biết ta là ai, nhưng mà ta cũng ngày càng hiểu rõ hơn ngươi. Ta đang cân nhắc ngươi, xem ngươi đáng giá bao nhiêu. Nhất chân đạo thủ không nói gì, nhưng một tia sét đột ngột xuất hiện từ hư không, đánh thẳng vào mặt tiền sửu, khiến hắn đầu nghiêng ngả, khuôn mặt cũng lõm xuống, phát ra tiếng xương gãy răng rắc. Máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ cả khuôn mặt. vốn dĩ đã là tầm thường, nay là càng thêm xấu xí. Tiền sửu xấu xí nghiêng đầu, nhưng mà vẫn tiếp tục nói. Ngươi đến đây không phải thực sự là vì muốn cứu Khuông Mẫn. Ngươi muốn mượn ẩn nhật quỹ, mượn trận chiến liên quan đến cảnh giới tuyệt đỉnh ở đây, mượn nhân quả của Bình Đẳng Quốc chúng ta che giấu mối liên hệ giữa ngươi và Di Thể Nhất Chân, để bọn họ, bọn Cơ Ngọc Mân không tìm được ngươi, không thể can thiệp vào trận chiến đó. Ngươi đang chuẩn bị đường lui cho mình, nghĩ rằng cho dù thua, ngươi cũng có thể không bị phát hiện, không bị thanh toán. Tiền sửu cười tuê tuyết, nuốt máu tươi cùng với cả răng vỡ. Xem ra trận chiến giữa ngươi và Cơ Phượng Châu không được khả quan lắm. Đầu hắn bị đánh lõm vào cổ, nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Kim thần của tiền sửu ngược lại càng tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn. Ở bên trong cơ thể vang lên một giọng nói rõ ràng, cũng giống như là sấm sét trong cơ thể, vang lên âm ỉ. Quà đã tặng cho ngươi rồi. Hiện tại, ta nên tự giới thiệu về bản thân mình. Kim thân này nứt ra từ chính giữa, đẩy lùi những tia điện đang không ngừng quấn quanh bên ngoài, như thể đẩy một cánh cửa, cửa trời được đúc bằng kim cương quấn quanh về tia chớp. Sau đó từ cánh cửa này, một bóng người mặc áo bào trắng phiêu giật xuất trần bước ra. Khí trắng mờ ảo bao quanh người hắn, sấm sét trên trời đều nổ tung. Hắn dường như là không phải bước ra từ kim thân gần như là bị hủy diệt kia, cũng dường như là chưa từng trải qua những đau đớn và vết thương kia, mà là một vị tiên nhân tuấn tú tuyệt luân, bước ra từ một động thiên bí mật nào đó. Vô tận lôi quang trong phút chốc đều không thể tới gần hắn. Khí có mặt khắp nơi, đẩy lùi tất cả ngoại lực, bao gồm cả lôi đình. Lôi hải vì thế mà chia thành hai dòng, lôi vân vì thế mà tản ra. Bàn thờ hình phạt, lôi đình tụ hải, khí động thiên hạ. Hắn đứng giữa bàn thờ hình phạt, biển cả lôi đình và cả sông dòng sông khí, thân hình như là ngọc thụ, áo trắng không nhiễm bụi trần. Bây giờ ta xin giới thiệu lại bản thân mình. Tại hạ tung hoành các nước chư hầu không địch thủ, anh hùng hào kiệt nhất của vạn cổ nhân gian. Hắn ngẩng đầu lên, mái tóc tung bay, lộ ra một khuôn mặt tuấn lãng xuất trần. Diệp Lăng Tiêu. Diệp Tiểu Hoa. Tiếng kêu kinh hãi của Khuông Mẫn vang lên, gần như đồng thời với lời tự giới thiệu của Diệp Lăng Tiêu. Là hành hình nhân của đạo môn, hắn đặc biệt biết rõ uy lực của thức chính pháp thiên hình của đạo thủ. Lôi pháp khủng bố chỉ đã biểu hiện ra bên ngoài, đều thực sự tàn khốc, chính là sự xóa bỏ nghề tội, trừng phạt hư vọng. Hai đạo thiên văn ở trên cột sáng, một đạo đại diện cho xóa bỏ, một đạo đại diện cho thống khổ. Mỗi tia lôi quang đều là thiêu đốt đối thủ, đồng thời cũng mang đến cho đối thủ nỗi đau đớn tột cùng. Mà tiền sửu có thể chịu đựng nỗi đau lớn như vậy, bình tĩnh nói chuyện dưới cột lôi, quả thực là đã nhiều lần phá vỡ nhận thức quán. Nhưng sự chấn động về sức mạnh mà tiền sửu mang lại quả thực không bằng khuôn mặt này. Vân quốc có thể nhìn thấy từ thiên mã cao nguyên tuy không lọt vào tầm mắt hắn, nhưng mà vân quốc chi chủ Lăng Tiêu các chủ hắn đã nhận ra. Không chỉ nhận ra hiện tại, mà còn nhận ra cả quá khứ nữa. Hắn vừa nhìn Diệp Tiểu Hoa liền biết được thù hận của đối phương đối với Nhất Chân Đạo từ đâu mà ra. Vì sao lại có địch ý với Nhất Chân Đạo như vậy? Ở trên đời người cừu hận Nhất Chân Đạo nhiều vô số kể. Chẳng lẽ Du gia không hận? Chẳng lẽ Vạn Sĩ gia không hận? Đều là hư vọng không đáng nhắc tới. Nhất Chân Đạo căn bản không để tâm. Hắn chỉ kinh ngạc Diệp Lăng Tiêu có thể lại che giấu thực lực như vậy. Năm đó tên nam nhân tiên chủng kia, tên công tử bột ăn chơi trác táng chỉ có hư danh, thế mà lại lặng lẽ ẩn nhẫn trường thành đến mức này sao? Diệp Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu. Kim thân mở ra vẫn đang chống đỡ lôi đình do chính pháp thiên hình của Nhất Chân Đạo thủ mang đến. Nhưng hắn lại nhìn về phía Khuông Mẫn, bạch y bay bay, tóc dài tung bay, từ xa oanh liệt ra một quyền. Chết tiệt, con bẹ ngươi, đừng tùy tiện gọi nhũ danh của người khác. Trong hư không nhanh chóng ngưng tụ vân khí, hóa thành một nắm đấm cực lớn, hung hăng nện về phía Khuông Mẫn. Ông ta ra tay trước, nguyên lực gào thét giao nhau giữa không trung, phù văn ngưng tụ dệt lên cánh tay vảy nhỏ khổng lồ, tựa như là thiết tỏa chắn ngang núi, cản lại nắm đấm mây quần quận kia. Âm thanh vào lúc này lại như là muốn chạy trốn, nhưng mà không thể chạy trốn, chính là sự giao tranh. Hàng vạn dặm mây khói quần quận. Khuông Mẫn tuy bản thân không bị thương, nhưng mà ánh mắt có phần khác lạ, ngưng trọng nhìn lên trời. Ầm. Như là tiếng gầm gừ không cam lòng của hung thú, lượng lớn mây quần quận ở trên không trung không ngừng tung nổ, oanh ra từng tiếng, tiếng vang vọng dội hơn cả sấm trời. Biển mây nộ long trời lở đất, thế công khủng bố đến vậy. Đây mới chỉ là một thân của Diệp Lăng Tiêu. Phía sau hắn, kim thân bị phá vỡ từ bên trong đang chậm rãi khép lại. Đầu lâu lún vào trong thân thể cũng dần dần rút ra. Đôi mắt màu vàng kim gần như đã đờ đẫn kia là bắt đầu chuyển động trở lại. Khóe miệng kim thân lại mở ra, lộ ra nụ cười, hòa khí sinh tại. Lôi hình trên trời cũng vì thế mà nhuốm màu vàng kim. Và giờ phút này, kim thân sau khi Diệp Lăng Tiêu rời đi, lại tỏa ra khí tượng hùng vĩ, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh tựa như là thần linh. Không, không phải tựa như, nó là chính là thần linh. Thương đạo, tài thần, mà Diệp Lăng Tiêu được bạch khí bao quanh, phiêu nhiên thoát tục, giơ tay như là muốn sụp trời. Một vầng vàng, một vầng trắng vàng, hai thân thể một trước một sau, rõ ràng là hai sự tồn tại hoàn toàn khác biệt, nhưng đã có liên hệ mật thiết với nhau. Thương đạo thân tài thần, khí đạo thân trích tiên. Để có thể trưởng thành đến cảnh giới đủ tư cách đối kháng với nhất chân đạo, để nhất chân đạo không cảm thấy bị uy hiếp mà ra tay bóp chết từ trong trứng nước, để có thể âm thầm hành động chống lại nhất chân, Diệp Lăng Tiêu nhất định phải che giấu thực lực, che giấu thiên phú của bản thân. Mãi cho tới lúc này, Khuông Bận mới hiểu rõ vì sao Diệp Tiểu Hoa thân ở Vân Quốc chi chủ, giao du rộng rãi, lại có thể che giấu tu vi một cách hoàn mỹ như vậy. Thiên hạ đều biết, thần thông của Lăng Tiêu các chủ chính là ngự khí. Tuy chỉ một môn nhưng mà đã biến hóa khôn đường, giúp hắn ta tạo nên danh tiếng vang dội. Thiên hạ cũng biết, Vân Quốc trung lập trên mây, thông thương thiên hạ. Lăng Tiêu các chủ kết giao bốn phương, nhân bạch rộng rãi, làm ăn phát đạt, nhưng lại không một ai biết Lăng Tiêu các chủ còn tu luyện cả thương đạo. Hơn nữa, không phải đơn thuần tu luyện thương đạo, mà là kết hợp thương đạo và thần đạo, tu luyện ra được kim thân trước mắt. Ông ta căn bản là mượn thần đạo và thương đạo, tu luyện thương đạo dương thần. Thần khu và đạo khu khác nhau, không có huyết trục thực chất, tiêu hao chỉ là lực lượng tín ngưỡng. Đây cũng chính là một trong những ưu thế của thần đạo. Tín ngưỡng bất diệt, thần đạo bất diệt, vì vậy tài thần này mới có thể khôi phục nhanh chóng như vậy. Xưa kia Liên Thành chân quân Kim Thu Danh dùng tài khí tôi luyện thân thể, nắm giữ vật dục giang hà, dễ dàng lay động lòng người. Diệp Đăng Tiêu lại dùng tài khí đúc nên kim thân, nhận vạn nhà hương khói, tế đàn, chứng minh thần vị. Ở trong thời đại thần đạo suy tàn, lại xuất hiện một vị thần minh mang tên Tài, và lại dùng thần khu này mượn thân phận tiền sửu hành tẩu nhân gian. Còn bản tôn của ông ta, khí đạo thân này, lại theo con đường kết hợp tiên đạo mà khí đạo, dựa vào năng lực ngự khí kết thành tiên giai, từng bước một vững chắc tiến đến đỉnh phong. Cần gì phải che giấu chứ? Khí đạo thân với thân phận Lăng Tiêu các chủ vốn dĩ luôn phơi bày trước mặt mọi người, từng bước lên đều có thể lần theo dấu vết, căn cơ vững chắc, không sợ dò xét. Tiên thần đồng lộ, thương khí kiêm tu, người thực sự đến khiến ta kinh ngạc. Cự nhân nhất chân đạo thủ như đang từ trên trời nhìn xuống, bất động như núi, ở trong mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, giọng nói cũng là không che giấu sự kinh hãi, dần dần trở nên lạnh lẽo. Diệp Lăng Tiêu càng cường đại, càng xứng đáng đến tự mình xóa sổ. Những tạp nham bất thuần, vạn giả bất ngưng, há có thể biết được nhất chân? Cái gì mà bất thuần? Diệp Lăng Tiêu lại nhìn nhất chân đạo thủ, nhếch miệng cười. Ai nói cho ngươi, khí chỉ là mây. Ầm, tiếng nổ gần như là không dứt vang lên trên bầu trời, đánh tan đôi đỉnh đầy trời, đánh tan những cột sáng trước kia. Khi chúng chưa kịp hình thành, hình phạt của nhất chân há có thể giáng xuống đầu tiên. Mà ông ta chỉ chân thành nhìn thẳng vào nhất chân đạo thủ. Nhân khí chẳng lẽ không phải là khí sao? Tiếng trẻ con khóc, tiếng người già lầm bầm, tiếng vợ chồng cãi vã, tiếng tình nhân trêu đùa, vô số âm thanh lưu truyền. Trong làn khói quẩn quẩn, bạch khí mênh mông không ngừng cuộn trào, khí thế ngập trời, mây quẩn quẩn như là rồng, nhưng lại là tiếng huyên náo của thế gian. Nhân khí nuôi dưỡng thần đạo của ông, nhân khí cũng khiến cho khí đạo của ông thêm phần cường đại. Ông ta lại hỏi, tài khí chẳng lẽ không phải là khí sao? Bạch khí đang bốc lên xung quanh người ông ta, lúc này cũng tản ra từng điểm sáng vàng kim. Thương đạo dương thần với khuôn mặt là vàng rực đang mỉm cười, chậm rãi bay lên sau lưng. Hai tay mở ra, như muốn ôm trọn biển cả. Tài vận bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến. Cầu ta có tiền. Đạo của ta là một, khí cũng là một, ý chí cũng là một, chu diệt nhất chân cũng là một. Ông hỏi ngược lại, nào có chỗ nào bất thuần? Lực lượng tín ngưỡng đáng sợ tu tập thành mây trên trời, bay lượn trên dòng sông thiên hà. Quân tử yêu tài, lấy chi có đạo. Kẻ tiểu nhân yêu tài, đấu đá lẫn nhau. Tài yêu tài, kiên định bất khuất. Trên đời này, những ai có ý niệm cầu tài, hỏi tài, đều dâng hiến tín ngưỡng cho tài thần. Khí tức mang theo điểm sáng vàng, tụ tập thành từng đồng tiền tròn vuông. Đồng tiền đang được lưu hành khắp vân quốc cũng chính là đồng tiền mà ông lấy danh nghĩa tiền sử dâng lên cho nhất chân đạo thù để mua mạng sống. Là ta chưa hiểu rõ ngươi, chưa định giá chính xác giá trị mạng sống của ngươi. Ra giá thấp như vậy là ta làm ăn không thành. Khách quan, Diệp Lăng Tiêu Bạch y phiêu du, đạp mây mà lên, thực sự như đã trích tiên giáng trần, khuôn mặt tuấn lãng thoát tục kia cũng vì thế mà nhuốm bụi trần. Ta tin rằng tất cả hàng hóa trên đời này chỉ cần là một giá xứng đáng đã có thể mua được hết. Ông ta chỉ tay về phía nhất chân đạo thù, giọng nói chất chứa oán hận, thậm chí còn mang theo sự thành kính. Ta làm vẫn chưa đủ nhiều, cho đi vẫn chưa đủ. Ta thêm tiền, thêm đến khi người chết. Dù có khuynh gia bại sản cũng phải khiến cho người chết. Nhất chân đạo thủ, mạng sống của ngươi rốt cuộc đáng giá bao nhiêu? Đồng tiền như mưa, đồng loạt bay lên trời. Vô số đồng tiền kết thành những con rồng dài. Đồng long bay lên trời, đầu đuôi đầy đủ, vảy rồng sáng chói. Từ lỗ vuông của đồng tiền có thể nhìn thấy lớp lớp đồng tiền xếp lên nhau ở trong vô số mắt tiền. Giống như là những cái giếng vuông sâu hun hút, nhưng bên trong lại tràn đầy tài khí, nhân khí cuồn cuộn, mây cuồn cuộn bốc lên, quả thực là máu thịt đầy đặn, linh động như thần. Đồng tiền long này là long của chúng sinh, là long chuộc mạng, tụ tài khí, nắm chân khí, tu luyện thần đạo. Từ thương đạo đến thần đạo, thế mà lại có một con đường hợp lý như vậy. Nhưng Diệp Lăng Tiêu, quả thực chưa từng, trước Diệp Lăng Tiêu, quả thực chưa từng có ai làm như vậy. Giống một tiếng, lòng ngầm vang vọng tứ hải như muốn lật tung cả bầu trời. Nhất chân đạo thù vẫn đang cao cao tại thượng, bỗng nhiên tối sầm mặt mày. Đạo khu to lớn ngập trời, dần dần bị tầm mắt con người thu hết vào trong tầm mắt. Hắn ta từ thế ngoại đến trước mắt, vốn siêu nhiên khỏi tất cả, thế mà lại rơi vào thế tục. Cửa ra của thế giới là một lỗ vuông, bên ngoài lỗ vuông là một hình tròn. Hắn ta rơi vào mắt tiền. Tiền tài làm ô uế thanh danh, của cải làm tha hóa tâm hồn, khiến kẻ đang đứng ngoài kia bị thiêu đốt bởi bụi trần. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.